Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Phụ Tử Đoàn Tụ, chương 242, Phụ Tử Đoàn Tụ, Tĩnh Thiên Quân thân ảnh của càng đi càng xa, tiến nhập Hoàng Cung sau, càng là hoàn toàn không thấy được, Sở Hành Vân nhưng đứng tại chỗ, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên phun ra một đạo âm, Lận Tiền Bối, người nghĩ này Tĩnh Thiên Quân làm sao? Ngoặc kép, 3000 Tĩnh Thiên Quân, tất cả đều bước chân vào địa linh cảnh, trong cơ thể khí tức cuồn cuộn như sông, hiển nhiên là tu luyện không tầm thường công pháp, là trọng yếu hơn là, đoàn người này trên người đều còn có sát khí, nếu là sinh tử đã đấu, đồng cấp trong, ít có địch thủ, Lận Thiên Trùng dừng một chút, tiếp tục nói, nhất là Vũ Tĩnh Huyết bên cạnh tên thanh niên kia, tu vi đã đạt địa linh bát trọng thiên. Cả người huyết khí, chết ở trên tay hắn tính mệnh, sợ là khó có thể chỉ thanh. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với ngươi có điều sát ý. Vũ Đẳng ngưng mắt nhìn Sở Hành Vân cái nhìn kia, nhìn như lơ lỏng bình thường. Nhưng đôi mắt chỗ sâu nhất, đã có một tia mịt mờ sát ý. Người này sát tâm, quá nặng, đơn thuần bởi vì Vũ Tĩnh Huyết một câu nói. Thì đối với Sở Hành Vân ôm sát niệm, có thể thấy được hắn có bao nhiêu sao hung tàn. Quả thực có thể nói là vô pháp vô thiên. Hổ phụ lang tử. Cái từ này, ngược lại theo thích hợp hai người bọn họ. Sở Hành Vân khóe miệng hiện lên lau một cái lạnh giá độ. Cung, cước bộ bước ra, trực tiếp ly khai bên này. Trở lại Lăng Tiêu Vũ Phủ. Sở Hành Vân cũng không có trở về đình viện, mà là hướng phía Lăng Tiêu các phương hướng chạy đi. Một bước vào trong đó, hắn đó là thấy được Hoa Vân Hà cùng Thanh Lão. Sở Hành Vân, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, Hoa Vân Hà nhíu nhíu mày, vừa muốn dẫm trận tại chỗ tiến lên, thân thể lại mạnh run một cái. Kinh Thanh nói, trên người của ngươi, thế nào ẩn chứa như vậy hùng hậu âm sát khí? Chẳng lẽ nói, ngươi bước vào địa linh cảnh? Ngoặc kép, nghe đến lời này, Thanh Lão cũng là kinh ngạc hạ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lấy Sở Hành Vân thiên phú, đạp nhập địa linh cảnh, là ván đã đóng thuyền việc. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bước vào địa linh cảnh, đều không phải là một món chuyện dễ, cần thời gian dài cảm ngộ. Nhưng, chỉ vừa qua nửa tháng, Sở Hành Vân thì bước chân vào địa linh cảnh, này không khỏi có điểm quá dọa người rồi đi. Vận khí tốt, chiếm được một chút kỳ ngộ. Sở Hành Vân cười cười, ngôn ngữ phong vừa truyền, nói rằng, Hoa phủ chủ, ta muốn gặp cha ta. Được, Sở Hành Vân đột nhiên đến nhất khắc, Hoa Vân Hà thì đoán được điểm ấy, cũng không nhiều nói lời vô ích, trực tiếp mang Sở Hành Vân đi tới đình viện mật thất. Lúc này đây, Thanh Lão cũng theo mà đến. Mật thất ở giữa, vẫn là bao phủ một lạnh giá hàn ý. Sở tinh thần bị đóng băng ở xương lạnh chung, hai mắt khép kín, chỉ có một tia hơi yếu sinh cơ lan tràn đi ra. Trừ ngoài ra, không hề khí tức, hai vị, còn xin ngươi môn lui ra phía sau vài bước. Sở Hành Vân nói một câu, lập tức bước đi đến Sở tinh thần trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở xương lạnh trên, chậm rãi tản mát ra lau một cái tinh thuần linh lực. Thấy thế, Hoa Vân Hà cùng Thanh Lão sửng sốt một chút, qua lại đối diện, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ nghi hoặc. Hai người bọn họ vừa muốn đặt câu hỏi, bỗng nhiên giữa, cả tòa mật thất bắt đầu điên cuồng run rẩy. Một tia huyết hồng ánh sáng, đột nhiên từ Sở Hành Vân trong bàn tay nở rộ lái đi, hóa thành một đạo tối nghĩa khó hiểu phù văn, hướng xương lạnh gào thét đi. Bùm! Xương lạnh thượng phát sinh một đạo thanh thúy thanh hưởng, theo huyết quang không ngừng tràn ngập, phía trên hàn khí bắt đầu từ từ tiêu tán, trọng trọng băng cứng bắt đầu ra nẻ rơi, chảy ra vô cùng vô tận thật nhỏ vết nứt. Sở Hành Vân cư nhiên có thể giải mở ra xương phong linh dương đại trận. Ngoặc kép, Hoa Vân Hà trợn to hai mắt, trước mắt chỗ này xương phong linh dương đại trận, chính là thất cấp phong trận. So với lục huyễn tử giao trận còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Lúc này, cư nhiên bị Sở Hành Vân phá. Kinh người hơn chính là, Từ Sở Hành Vân thần thái phán đoán, phá vỡ xương phong linh dương đại trận, tựa hồ rất dễ. Răng rắc thanh âm của không ngừng vang lên, từng đạo huyết quang tràn ngập, điên cuồng đánh vào xương lạnh trên, nhường hàn khí tiêu tán được càng rất nhanh. Băng cứng thượng vết nứt cũng là càng ngày càng thô to, cho đến ầm ầm vỡ vụn ra. Hưu, Sở Hành Vân thân hình lóe lên, đem Sở Tinh Thần thân thể đỡ lấy, đồng thời từ trong nhẫn chữ vật xuất ra Tỉnh Thần Thảo, tiểu tâm rực rực nhét vào Sở Tinh Thần trong miệng. Thảo nào nửa tháng này tới ta chẳng bao giờ thấy Sở Hành Vân, nguyên lai hắn len lén ly khai hoàng thành, tự mình đi tìm Tỉnh Thần Thảo, lấy chỗ này tới tỉnh lại Sở Tinh Thần. Hoa Vân Hà hiểu được, trong mắt có một tia sợ hãi than màu sắc. Sở Hành Vân đối mặt cục diện, Hoa Vân Hà so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Một ngày ly khai hoàng cung, nhất định sẽ lọt vào không ít thế lực chặn đường truy sát, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng tức đã là như thế, Sở Hành Vân vẫn là dứt khoát quyết nhiên ly khai hoàng thành, tự mình tìm Tỉnh Thần Thảo. Cử động như vậy, thật là làm người động dung. Sở Tinh Thần nuốt vào Tỉnh Thần Thảo sau, toàn thân cao thấp bị đóng băng sinh cơ, lập tức bắt đầu sống lại. Hai mắt nhắm chặt, hơi động hạ, sau đó một chút mở ra. Đây là nơi nào? Sở Tinh Thần phun ra một đạo âm, không dài, chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, lại làm cho Sở Hành Vân khuôn mặt run một cái, hai mắt hơi có chút đỏ lên. Tuy nói đến Tỉnh Thần Thảo nhất khác, Sở Hành Vân chỉ biết Sở Tinh Thần nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng biết về biết, khi hắn tận mắt đến Sở Tinh Thần thức tỉnh, tịnh mở miệng nói lúc, trong lòng vẫn là tràn đầy tâm tình kích động, ý mừng từ ở sâu trong nội tâm phun dũng mãnh tiến ra, khó có thể áp chế. Hoa phủ chủ, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ngoặc kép, Sở Tinh Thần thấy được Hoa Vân Hà, phát hiện Hoa Vân Hà chính dừng ở Sở Hành Vân. Một màn này nhường Sở Tinh Thần mạnh nghĩ tới điều gì, thân thể điên cuồng run rẩy, tự có vài phần chật vật nhìn về phía Sở Hành Vân. Cảm giác được Sở Tinh Thần ánh mắt, Sở Hành Vân trong lòng ấm áp, nhất thời mở miệng nói, cha. Ngoặc kép, lộp bộp, Sở Tinh Thần tâm tạng mạnh run rẩy, hai tay mở, trực tiếp đem Sở Hành Vân ôm chặt lấy, mừng đến chảy nước mắt nói, Vân Nhi, thật là ngươi sao, ta hảo hài tử. Ngoặc kép, trong thanh âm này, cuối cùng mang theo vài phần lệ ý, một giọt tích nóng hổi giọt nước mắt, từ Sở Tinh Thần trên mặt của xẹt qua, rơi vào Sở Hành Vân xiêm y thượng, làm ướt một mảnh. Này giọt nước mắt, tràn đầy vô cùng vô tận tình thương của cha, nhường Sở Hành Vân thiết thân cảm thụ được. Hắn sâu trong nội tâm một tia oán giận triệt để tiêu thất, đồng dạng là vươn hai tay ôm chặt lấy Sở Tinh Thần. Phụ người, vì để cho hài tử có thể bình tĩnh sinh hoạt, cam nguyện vĩnh không gặp gỡ. Tử người, vì để cho phụ thân thức tỉnh, không tiếc phạm hiểm tìm Tỉnh Thần Thảo. Này một phụ một con trai, tính nết thật đúng là tương tự. Thanh lão vuốt trắng bạch râu dài, cười tủm tỉm nhìn một màn trước mắt. Hoa Vân Hà cũng là nở nụ cười. Phụ tử đoàn tụ, đích xác kẻ khác cảm động. Một lát sau, Sở Tinh Thần buông lỏng ra hai tay. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Thanh lão cùng Hoa Vân Hà hai người, cảm kích nói, đa tạ hai vị to lớn tương trợ, nhường ta có thể cùng Vân Nhi đoàn tụ, xin nhận Sở mỗ người cúi đầu. Ngoặc kép, hai đầu gối hơi uốn lượn, Sở Tinh Thần vừa muốn cúc cung, nhưng là bị Hoa Vân Hà một bà đỡ lấy, cười nhạt nói, ngươi hiểu lầm, này xương phong linh dương đại trận chính là Sở Hành Vân một thân một mình cỡi ra, ngay cả Tỉnh Thần Thảo cũng là hắn mạo hiểm ly khai hoàng thành sau tìm được. Huống chi, nếu như muốn tạ ơn, cũng là hai người chúng ta mở miệng trước, nếu không phải Sở Hành Vân, sợ là chúng ta hiện tại cũng còn chưa giải mở ra Lục Huyễn Tử Giao trận 66 đạo mắt trận, càng không cách nào triệt để tương kỳ kích hoạt. Hoa Vân Hà cười nhạt một tiếng, theo như lời nói âm, cũng nhường Sở Tinh Thần vẻ mặt mờ mịt. Hắn liếc nhìn Sở Hành Vân, lại nhìn một chút Hoa Vân Hà cùng Thanh Lão, đầy đầu vụ thủy, căn bản không minh nguyên cớ. Hết chương.